Cửu vực kiếm đế, chương 2547, Vu Lâm các chư lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, việc nhỏ mà thôi. Mời Sở công tử yên tâm. Hồng Nguyệt muốn trước đem hợp tác sự tình, báo cho Vu Lâm các chư lão, đi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt tiếp qua đan dược, vội vàng muốn đi, bất quá tại trước khi rời đi cung điện thời điểm, Hồng Nguyệt thân hình lại là đột nhiên ngừng lại, quay đầu nói ra. Từ nay về sau, Sở công tử chính là ta Vu Lâm các quý khách, cái này thiên cấp cung điện, liền thuộc về Sở công tử. Ngoại trừ Sở công tử, liền xem như ta, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt vừa nói, vừa hướng trên bầu trời trận pháp, đánh ra một cỗ lực lượng. Chỉ gặp tại trong trận pháp, một cỗ lực lượng, bị Hồng Nguyệt cướp đoạt ra. Sau đó Hồng Nguyệt chính là trực tiếp rời đi cung điện, vội vàng rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn lại, vậy đã nhận ra cái này thiên cấp phía trên cung điện trên trận pháp, thuộc về Vu Lâm các cấm chế, biến mất. Cái này thiên cấp cung điện, lúc đầu thuộc về Vu Lâm các, Sở Phong Miên ở trong đó, cũng chỉ có thể xem như thuê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là thân là Hắc Vu thành Vu Lâm các chủ Hồng Nguyệt, tự nhiên có khống chế cung điện trận pháp phương pháp. Có thể tùy ý tiến vào bên trong. Nhưng lúc này đây, Hồng Nguyệt đem trong trận pháp thuộc về Vu Lâm các cấm chế, toàn bộ rút ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này thiên cấp cung điện kể từ hôm nay, liền triệt để thuộc về Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Sở Phong Miên, lại vậy không có bất kỳ người nào, có thể tiến vào bên trong. Dạng này một tòa vô cùng hào hoa thiên cấp cung điện, giá trị ít nhất 1.000 vu tệ, Hồng Nguyệt lại là nói đưa liền đưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1.000 vu tệ mặc dù là một bút con số lớn, nhưng là muốn cùng Sở Phong Miên cùng Vu Lâm các hợp tác so sánh, lại là không có ý nghĩa. Sở Phong Miên chỉ cần vì Vu Lâm các luyện chế mấy viên thuốc, đều có thể giá trị này 1.000 vu tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng coi là có đặt chân chỗ, nhìn trước mắt cung điện, Sở Phong Miên tự nhủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại bắc cảnh bên trong, xác thực cũng cần một chỗ đặt chân chi địa, cái này thiên cấp cung điện, chính là thích hợp nhất. Thiên cấp phía trên cung điện trong trận pháp, có Vu Đế đã từng tự tay gia trì qua lực lượng, thủ hộ cái này thiên cấp cung điện, cho dù là Sở Phong Miên không tại. Cái khác Vu Vương cũng đừng hòng tiến vào cái này thiên cấp trong cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ở trong đó, không quản làm chút cái gì, đều vô cùng an toàn. Côn Bằng, người đi bên ngoài hỏi thăm một chút liên quan tới Vu Thần cung sự tình, sau đó tại hồi bẩm ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Côn Bằng mở miệng nói. Vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Côn Bằng đáp ứng một tiếng, chính là trực tiếp rời khỏi cung điện, hướng về bên ngoài bay đi. Cho dù đối với Hồng Nguyệt lời nói, Sở Phong Miên trong lòng đã là tin 7-8 phần, nhưng Sở Phong Miên còn không có ngây thơ đến, hoàn toàn tin tưởng Hồng Nguyệt lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần cung nghe đồn, tại cổ vực bên trong, cũng không tính bí mật gì. Côn Bằng đi bên ngoài nghe ngóng, rất nhanh liền có thể đi ra kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Sở Phong Miên thì là tại trong cung điện, tiếp tục củng cố cái này hắn lực lượng. Lần này ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt vượt xa khỏi Sở Phong Miên trong dự liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đạt được lực lượng, nhất định phải hoàn toàn khống chế, mới có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Mấy ngày nay thời gian, Sở Phong Miên liền một mực tại trong cung điện, rèn luyện cái này hắn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, một chỗ cung điện cổ xưa trước, Hồng Nguyệt bóng dáng, vội vã thông qua, tiến vào cái này một tòa cung điện cổ xưa bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cung điện cổ xưa trung thượng phương, to lớn bảng hiệu, viết Vu Lâm Các ba chữ. Đồng dạng là Vu Lâm Các bảng hiệu, cái này to lớn bảng hiệu lại là muốn so lên Hắc Vu Đường Vu Lâm Các bảng hiệu, không biết khí phái bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy ba chữ này một khắc, đều để người có loại thần phục cảm giác. Vũ Đế thủ bút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này bảng hiệu, chính là Vu Lâm Các bên trong Vũ Đế, tự mình viết. Vũ Đế nhất cử nhất động, đều có dẫn động thiên địa chi thế, vẻn vẹn là như thế này mấy chữ, đều có không gì sánh kịp lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải đi tìm cái kia Sở Phong Miên nói chuyện hợp tác sao? Chẳng lẽ hắn không đáp ứng? Trước cung điện, đồng dạng đứng đấy một tên tuổi trẻ vu tộc. Hắn mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là trên thân lại là phát ra cái này một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho người ta liếc thấy đạt được, đây là người vu vương, một tên cực kỳ tuổi trẻ vu vương. Không phải, Sở Phong Miên đã quyết định đáp ứng, bất quá người này đan đạo, thật sự là quá kinh khủng, ta thực sự không cách nào làm quyết định, chỉ có thể tới mời chư lão tới quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt cùng cái này trẻ tuổi vô vương cũng vô cùng quen biết, mở miệng nói ra. Mời chư lão tới quyết định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuổi trẻ vô vương nghe nói như thế, sắc mặt có chút giật mình. Vu Lâm Các chư lão, chính là từng theo sáng tạo Vu Lâm Các vị kia vu đế mấy vị cổ lão vô vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn thực lực, nhưng đều đứng hàng bắc cảnh vu vương đỉnh phong, mặc dù bất thành vu đế, nhưng rất nhiều người dù cho là tại vu đế trước mặt, đều có thể tiếp vài chiêu. Có thể nói là bắc cảnh vô địch nhân vật một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vị này chư lão, cũng là Vu Lâm Các tầng cao nhất, ngày bình thường đều tại tiềm tu, chỉ có gặp được đại sự, Vu Lâm các vị các chủ không cách nào quyết đoán thời điểm, mới sẽ đi mời bọn hắn. Phải biết lấy Vu Lâm các thế lực, bình thường vu vương sự tình, đều không có tư cách kinh động chư lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Sở Phong Miên, không phải liền là một cái từ Nam Hoang chi địa xuất thân vu dược sư sao? Có thể có cái gì đan đạo, chẳng lẽ hắn có thể đạt tới cổ trúc, vu hoa cấp độ. Tuổi trẻ vu vương có chút không giải khai miệng đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ trúc, vu hoa, nhưng đều là toàn bộ bắc cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy vu dược sư, bọn hắn đan đạo tạo nghệ, chỉ ở cái kia trong truyền thuyết vu dược thần phía dưới. Mong muốn kinh động Vu Lâm các chư lão ra mặt. Ít nhất cũng phải cấp độ này vu dược sư mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này trẻ tuổi vu vương xem ra, Sở Phong Miên chỉ là một cái xuất thân Nam Hoang vu dược sư, đan đạo mạnh hơn, lại có thể đến một bước nào? Chẳng lẽ có thể cùng cái này chốt bắc cảnh tiếng tăm lừng lẫy vu dược sư chỗ so sánh? Cổ trúc, vu hoa, bọn hắn coi là cái gì? Chỉ bằng bọn hắn, căn bản không có tư cách cùng Sở công tử so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ trúc, vu hoa coi là cái gì? Nghe được Hồng Nguyệt lời này, trẻ tuổi vu vương trong lúc nhất thời đều có chút không rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là bắc cảnh nhất là tiếng tăm lừng lẫy hai vị vu dược sư, chỉ ở vu dược thần phía dưới tuyệt đỉnh đan đạo. Hiện tại lại là không bằng Sở Phong Miên. trước không cần phải nói nhiều như vậy, đi trước yết kiến chư lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt vội vội vàng vàng nói ra, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Trẻ tuổi Vu Vương, suy nghĩ một chút, cũng là đi theo cái này Hồng Nguyệt bước vào đến trong cung điện đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cung điện, từng đạo vương tọa, ở vào hai bên, cung điện này là Vu Lâm Các đại điện, Vu Lâm Các đại sự, đều ở nơi này quyết đoán. Còn xin chư lão hiện thân, Hồng Nguyệt có việc mời chư lão quyết đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt tiến vào trong cung điện, đối chống trải cung điện, la lớn. Hồng Nguyệt, chuyện gì? Lại để cho kêu gọi chúng ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt vừa dứt lời, từng đạo bóng dáng liền xuất hiện ở hai bên vương tọa bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngồi tại vương tọa bên trên mỗi một đạo bóng dáng, trên người bọn họ, đều ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, thế nhưng là bàn về lực lượng, lại là muốn so lên rất nhiều Vu Vương, đều khủng bố hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.